Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 42, trở về không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thô chào mừng ký chủ đã trở về. Bạch Thiên Tuyết, ta về rồi đây. Hiện tại giữa không gian chỉ có một cái ghế. Cô ngồi lên ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì tiếp nhận một loại sức mạnh to lớn. Không biết từ đâu Bạch Hổ và Hắc Báo xuất hiện bên trong không gian, thậm chí còn đang ngồi hai bên. Tiểu Thố thì không hiểu chuyện gì mà mắt cá chết mà nhìn cảnh phía trước. Bạch Thiên Tuyết, mấy đứa tự giới thiệu bản thân với nhau đi. Bây giờ ta thấy không được khỏe nên đi nghỉ ngơi một chút đây. Cô nói rồi không gian liền trở lại thành căn phòng lúc trước. Cô đi lại nằm xuống liền ngủ. Còn ba đứa Tiểu Thố, Bạch Hổ, Hắc Báo thì cũng nghe lời mà hòa thuận giới thiệu bản thân. Bạch Hổ, ta giới thiệu trước. Ta tên Bạch Hổ, là một trong hai linh thú khởi nguyên của sức mạnh. Hắc Báo, ta tên Hắc Báo là linh thú còn lại của khởi nguyên sức mạnh. Ngọc Thố, còn ta tên Ngọc Thố, là hệ thống xuyên không, xin chào, rất vui được làm quen. Ba con vật nhỏ mới đầu thì hơi xa lạ, một lúc sau thì nói chuyện cực kỳ sôi nổi, cô ngay từ đầu cũng chưa ngủ, khi xác nhận bọn chúng hòa nhập với nhau mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Không biết cô ngủ bao lâu sau thì tỉnh dậy, lại không hiểu tại sao cô lại muốn ăn gì đó. Dường như ở thế giới kia lâu quá nên tính tình cũng thay đổi một chút nào đó. Cô hoạt bát hơn, biết biểu lộ sự vui buồn, còn biết khóc khi bản thân cô đơn. Sự thay đổi này ngay bản thân cô cũng dễ dàng nhận ra. Cô đi vệ sinh cá nhân xong thì đi lại cái tủ lạnh ngay từ đầu cô đã không để ý đến. Mở ra bên trong có rất nhiều loại rau củ thịt cá. Có lẽ đây là lần đầu cô vào bếp khi đi ký khế ước với Ngọc Thố. Cô mặc chiếc tạp dề lên người. Mái tóc dài màu trắng dài cũng được cô tiện tay mà cột lên bằng một sợi dây băng. Cô bên trong bếp loay hoay một hồi thì cầm mấy dĩa đồ ăn đặt lên bàn. Những món cô nấu đều dựa theo chiều hướng dinh dưỡng. Trên bàn là một bát canh hầm, một nồi cá kho, một đờ ĩa thịt xào chua ngọt và một đờ ĩa rau sống. Vừa nấu xong không biết là cố ý hay trùng hợp, đúng lúc đó liền nghe thấy tiếng nói của ba con vật nhỏ cười nói mà chạy vào. Ngọc Thố, ký chủ em về rồi, thật là bất ngờ, không gian thức tỉnh của người thật là rộng, thậm chí còn có thể thăng cấp không gian. Tiểu Thố mặt háo hức mà chạy vào, cô vẫn không để ý đến ngồi vào bàn ăn từng đũa cơm rồi gắp một miếng sườn cho vào miệng cắn một cái. Nhìn ba con vật nhỏ nhìn cô ăn nước dãi chảy dài, cô chỉ cười một cái rồi lên tiếng kêu ánh mắt của bọn chúng trở lại. Bạch Thiên Tuyết, các ngươi lại đây ngồi ăn cùng đi, dù sao ta làm cũng khá nhiều. Một mình ta ăn cũng không hết được. Ba con vật nhỏ nghe vậy liền phóng như bay vào chỗ ngồi rồi được cô bới cho một chén cơm. Một lúc ăn cơm xong, rồi cô tự pha cho mình một bình trà mà ngồi nhâm nhi xem bản số liệu Tiểu Thố vừa gửi. Ngọc Thố, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp anh trai trong thời kỳ mạc thế được 500 tích phân, kết thúc mạc thế 1.000 tích phân, khiến nhiều tan thi trở lại thành người được 100.000 công đức, 50.000 tín ngưỡng. Bảng số liệu, tên, Bạch Thiên Tuyết, tuổi, 20, trí lực, 98, 100, nghị lực, 95, 100, vũ lực, 97, 100, giá trị may mắn, tín ngưỡng, 10.000, 50.000, công đức, 51.000, 100.000, 100.000, 141.000, tích phân, 2.200, 1.500, 3.700, kỹ năng, dừng thời gian. Tất cả các hệ thiên nhiên, đạo cụ, cập súng bạc, nhãn không gian, hào quang, nhân vật chính, người hùng mạc thế, Bạch Thiên Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thố à, không phải là ta đã mua dị năng hệ quang sao? Tại sao tích phân vẫn còn, mà công đức lại giảm? Ngọc Thố, ký chủ người quên rồi sao? Tích phân để mua đạo cụ, còn công đức là để đổi lấy kỹ năng mà. Bạch Thiên Tuyết, vậy thì cập nhật cốt truyện thế giới tiếp theo đi. Ngọc Thố, tải cốt truyện, tải thành công. Cốt truyện lần này là hiện đại, nữ chính tên Mặc Linh là một cô gái nhà nghèo vì học giỏi nên được tuyển vào trường học nổi tiếng, nhưng nữ chính một người nghiện game chính hiệu. Nam chính Lạc Quốc là trưởng nhóm của Hot Boy trường, cũng là trưởng nhóm game nổi tiếng, là con ông cháu cha luôn quậy phá khắp nơi. Ngày khai giảng trường là ngày nam nữ chính gặp nhau, nữ chính tính cách quật cường lại không thích trai đẹp. Nên nữ chính lần đầu gặp gỡ với nam chính là hoàn toàn làm lơ, nhưng thật không ngờ hai người lại học cùng lớp lại cùng bàn, trùng hợp hơn là ngay cả chơi game cũng gặp phải nhau. Nguyên chủ Bạch Thiên Tuyết là bạn thân lúc nhỏ của nữ chính, vì gia đình không muốn cô lớn lên kiêu ngạo mà lúc nhỏ liền mua một căn nhà nhỏ ở. Khi nguyên chủ đã có ý thức sống tự lập và luôn dựa vào bản thân thì gia đình liền chuyển về nhà và trở về cuộc sống thực sự. Đi nhưng hai người vẫn còn giữ liên lạc và chơi chung game. Chấm, Bạch Thiên Tuyết, vậy cuối cùng thế giới này nghiêng về cái gì? Nghe một hồi vẫn chưa hiểu ra cái gì cả. Ngọc Thố, thế giới này nghiêng về game nha ký chủ. Bạch Thiên Tuyết, vậy thì vào thế giới đi. Ngọc Thố, bắt đầu truyền tống thành công. Chúc ký chủ có một trải nghiệm vui vẻ. Cách chương.